Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 106, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1 tương thưởng sơ khai chìa khóa. Kèng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2 tương thưởng 1.000 năm yêu lực. Kèng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tương thưởng 10 triệu điểm tích lũy. Kèng, giết chết nhân vật trọng yếu tương thưởng một lần giảm giá 50. Thương thành vé, kèng, chúc mừng túc chủ thay đổi quỹ tích thế giới theo một chiều hướng hoàn toàn khác biệt tương thưởng thần thụ cây trồng X1. 100 năm một quả, không bị giới hạn, không thể nhân giống. Ban phát thưởng thành công, Kenji không khỏi vui vẻ tuy thần thụ không giúp ích bản thân nhưng đối với chúng nữ có rất lớn trợ lực mà thời gian chỉ 100 năm thế nhưng lại không bị giới hạn nữa. Đáng tiếc không thể nhân giống lên, hệ thống, còn chuyện gì sao túc chủ, còn em gái ngươi, quà đền bù đi đâu rồi? Kenji vẫn còn nhớ như in đây, chạy đâu cho thoát nổi, nhớ đến lần trước quà đến bù Kenji không khỏi vui vẻ lên. À, đâu nào, đây chẳng phải là do quên sao, của túc chủ đây, túc chủ có một hai lần quay thưởng đặc biệt quà đền bù. Mở quay thưởng đi, rất nhanh một vòng tròn hiền hiện ra, bên trong đủ các loại vật phẩm hiếm, từ SSS, hơn nữa còn có vài món đồ vô cùng lạ mắt, đặc biệt không xuất hiện mấy vật phẩm bậc thấp. Ấn nhẹ nút quay, từng tiếng cách cách động cơ khởi chạy, vòng bánh xe chạy vun vút không có dấu hiệu dừng lại, mỗi lần đi qua SSS cấp Kenji đều dựng thẳng tai lên căng thẳng nhưng lại thất vọng ê chề. Chúc mừng túc chủ nhận được S cấp nhãn thuật tự chọn, phải chăng mở luôn hoặc lựa chọn tiếp tục quay thường. Tiếp tục quay đi, dứt lời, vòng tròn lại một lần nữa khởi chạy rồi, mãi đến tận khi chậm lại Kenji mới căng mắt nhìn, mũi tên chỉ đích ngay dấu. Chúc mừng túc chủ nhận được vô cấp vật phẩm thư viện Datalian, tự động hình thành bên trong não bộ chỉ cần hiền hóa liền có thể mở ra. Thông tin, thư viện Datalian, là một kho tàng, nơi chứa đựng 900.666 cuốn sách ma thuật. Thư viện sách được tập hợp lại từ nhiều hiền triết, nhiều vị thần, nhiều loại tầng ý chí, phẩm loại từ thấp đến cao đều có. Kenji không thể nhịn được, quá mẹ nó bảo tạc đây là hách. Không nghĩ lại là Datalian, Datalian là gì thì trên đã giải thích đó đơn giản là vô tận ma pháp A, nhớ không lầm thì bên trong còn thật sự có rất nhiều loại vô giải ma pháp A. Hưng phấn thì hưng phấn thế nhưng vẫn không thể quên trước đó vật phẩm, mở ra S cấp nhãn thuật. Từng vòng mắt bắt đầu hiền hóa lên, nói rằng S cấp nhưng thực tế được chọn lựa cũng thật rất nhiều, bởi lẽ có cả Tensegan nhưng là chuẩn S cấp còn Rinnegan S cấp độ hơn nữa Rinserinian S cấp còn rất nhiều loại nữa tỉ như. Alpha Stigma, A, Z, S, Chokushi no Magan, S, Waikyoku, S, những thứ trên Kenji từ đầu đến giờ chỉ tập trung vào Chokushi no Magan, đây là một trong số ít S cấp hơn hết nó cũng là cái Kenji cần, bởi chỉ có nó toàn chi mới có thể phát huy hết khả năng. Cuối cùng Kenji ấn tích vào Chokushi no Magan, Keng, hoàn thành chọn lựa chúng mừng túc chủ nhận được trực tử ma nhãn, túc chủ muốn dung hợp vào hai mắt hay là mở mới một vị trí. Mở mới cho ta lên trán đi, dung hợp đôi mắt đó thành một con thôi sau đó mở cho ta giữa trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó một trận ong ong tựa như có người đang gõ búa lên đầu mình vậy, ngay cả Kenji sức chịu đựng lên đến tầng thứ khủng khiếp thậm chí lúc cắt đuôi tạo cơ thể cho Jesu cũng không có nhíu mày lấy một cái, nhưng hiện tại quá đau đớn, cơn đau lúc như búa bổ, khi thì như hàng vạn cây kim cắm thẳng vào đầu. Thời gian như vậy kéo dài, mồ hôi trên người đã dịn ướt nhẹp cả áo, cuối cùng dần dần dịu lại, Kenji mới mở mắt ra. Thông tin, tên, Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, thiên hồ, yêu tổ, sức chiến đấu, 580.700, SS, chức nghiệp không, danh hiệu tổ yêu, đấng vĩ đại, trang bị, phiên vũ, Achu Exclon, SS, Tosokan Dantalian, dương đồ, 25, 50, kỹ năng, hồ yêu thiên phú. SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị cửu mệnh, ngưng động, quy luật, không gian, toàn chi, âm dương độn. Chokushi no Magan, S, Rinnegan, SS, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của Rinnegan và Tensegan, thần nghịch thần đoán. Điểm tích lũy, 31.200.000, vậy mà bùng nổ một cái lên đến, hơn 100.000, là công của 1.000 năm yêu lực cùng với trực tử ma nhãn đi, đồ tốt A, như vậy là đạt đến SS cấp độ tin tưởng có thời gian hấp thụ hoàn hảo tất cả tri thức bên trong thư viện liền sẽ lên một tầng cao mới còn lên đến bao nhiêu thì không rõ ràng rồi. Đặc biệt Kenji còn phát hiện cập nhật xong hệ thống tự động lược bỏ kỹ năng cấp S trở xuống ra khỏi phần thông tin, có lẽ là do Kenji có quá nhiều dạng nên lười liệt kê đi tỉ như hắc ám ma thuật, lôi ma thuật, hủy diệt ma thuật, bắt thập thần quyền không kích tinh độn, thạch độn đủ mọi loại ngón nghề, nếu như liệt kê hẳn là quá nhiều. Trong lòng Từ suy nghĩ một thoáng, ấn ký hoa văn ngọn lửa trên trán bỗng nhiên tách ra để lộ ra một con mắt cứ vậy mà tỏa sáng, mang theo con ngươi một tầng lam sắc sáng bỏng, bên trong trong còn hiện hiện một tầng tử sắc lấp lánh quang huy, đây đích thật là trực tử ma nhãn không sai. Nhìn đến xung quanh khắp nơi đều là vết rách nát, tựa như thế giới trải qua biến động khủng bố biến thành tử vực, nhìn đến trên tay chiếc gương VZ Kenji không khỏi lấy tay cắt miết theo ranh giới. Không tốn chút sức mạnh, vết cắt ngọt ngào tách đôi ra rơi xuống. Ngoài ra còn có vài hố nhỏ đen kịt, Kenji đã xem qua cho nên có thể rõ ràng, đây gọi là từ điểm. Cuối cùng hài lòng nhắm lại mắt, thế giới trở lại như cũ, Kenji mới trở ra bên ngoài. Còn kém một việc nữa liền có thể đi đến thế giới khác, đó là đi đón Koneko. Sắp xếp mọi người trở lại gia viên, Kenji không chút do dự truyền tống một lần nữa đến DXD thế giới. Vẫn là thành phố Kuo quen thuộc kia, rất nhiều người đã trở lại thăm nhà một chuyến rồi, Sona, Prias, Akeno, Prosoa, Senovia, còn phần Invai không có trở lại vì cũng không có nơi về nên là không có đi ra. Đứng trước cửa biệt thự đèn đốt vẫn sáng, rất rõ ràng bên trong còn có người sinh sống, Kenji chậm rãi không một tiếng động chui vào nhà. Lên đến đỉnh chóp ban công, Kenji liền thấy một thân ảnh đang đứng ngắm nhìn phía trước bầu trời, thân ảnh nhìn chung có chút vô thần. Ai đây? Kenji vòng ra sau lưng che lại đôi mắt, dọa đến trước mặt căng cứng dựng ngược tai lên. Ngào, Koneko giẫm chân một cái, lập tức xoay lưng ngậm chặt lấy tay Kenji ra sức mà cắn. Ân, ao ao a, do miệng vẫn còn ngậm chặt tay Kenji cho nên là lời nói phát âm cũng không có ra chữ, thế nhưng Kenji có thể rõ ràng bên trong đó ý nghĩa. Được rồi, đây chẳng phải trở lại đón còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác thú vị xoa đầu Koneko, tay lai nhấc lên ôm vào ngực đi trở lại vào trong, thân ảnh nhỏ chỉ biết quẩn tròn lai ngoan ngoãn an toàn hưởng thụ. Nia ngài trở về, Kuroko không biết từ lúc nào vắt chân ngồi liếm tay ác ý nhìn hai người. Nia Nia, đại nhân, Neko, chàn nhưng rất nhớ ngài đấy, hôm nào cũng nhìn mây nhìn gió thở dài đây, ai ta quả thật đúng là thừa mà. Há còn thật như vậy, Kenji nhìn Kuroko lại nhìn Koneko một cái mới ngồi xuống dưới. Thế, giờ ta trở lại mang đi Koneko ngươi không buồn sao? Nia, ngài nói gì đấy, tất nhiên là buồn đấy, nhưng Koneko vốn dĩ không thuộc về đây, nhìn nó buồn ta còn buồn hơn, biết làm sao giờ? Kenji đến đây có chút trầm mặc, đích thật vậy. Như vậy ngươi theo ta luôn. Nia, không được, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm cho nên không thể theo được, dù sao thì cũng nhờ ngài chăm sóc Koneko. À hát đúng rồi, ta còn có chuyện, trước hết liền đi. Kuroko chợt như nhớ ra điều gì, thần sắc có chút gấp gáp, vội vàng nhảy một cái chạy vụt đi. Đi đâu chơi không? Không muốn, như vậy trước tiên thả ra ta đi tắm một thoáng. Không muốn, nhìn ôm ngực mình không rời bỏ, nếu như người khác thấy liền nói đây là con lười chứ không phải mèo, mèo rất chảnh. Không thể nào ôm đến như vậy chặt, cứ vậy Kenji liền có một chiếc vòng cổ thịt treo trên người. Đi tạm biệt người quen sao? Nhìn đến Koneko gật đầu một cái, hai người lúc này mới biến mất rời khỏi nơi này, cách chương.